One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 617. Chương 125, thành lập. Một lời ra, quyết định hai người vận mệnh. Không nhìn hai người u oán ánh mắt, Yasuo cười nhìn Fritz hai người. Vốn đang dự định cùng các ngươi vui đùa một chút, xem ra bây giờ là không được. Quá nhiều người tìm ta phiền phức, ta liền đi trước. Fix cùng Killua liền vội vàng lắc đầu. Do dự một hồi, Fix mở miệng nói, Yasuo đại ca, lão gia gia kia người hay là rất tốt, không nên giết hắn, chấm ngoặc kép, ta cũng không nói ông lão kia. Bất quá, lại đả thương ta bộ hạ, còn có quyết định ra tay, vậy khẳng định muốn trả giá thật lớn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Nói xong, liền hướng về đại môn đi đến. Gặp lại, Frix, Killua, các người ở cũng nhìn thấy đến các người đẹp trai ca ca. Ta khổ buồn sinh hoạt muốn bắt đầu, Wes quay về hai người phất tay một cái. Nhìn Wes sinh tử, cửu cửu tam, ly biệt vẻ mặt. Frix cùng Killua đều là nở nụ cười, hay là một dạng đần độn. Nhiều người như vậy bên trong, bọn họ thích nhất cũng chính là Wes, bởi vì lão cùng bọn hắn khôi hài. Nhìn rời đi Yasuo loại người, Sesguera thở một hơi thật dài, lập tức ngưng trọng mở miệng, đại loạn muốn bắt đầu, những người này lại muốn đối với thợ săn hiệp hội ra tay. Thật sự là một đám người điên. Ừ, quả liệt nô gật gù, liền thợ săn hiệp hội hội trưởng cũng ra tay. Xem ra những này thật sự là nguy hiểm đến cực điểm. Hơn nữa hắn vừa liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Hắn cũng không nghĩ tới theo ở bên cạnh họ người kia chính là đám người kia thủ lĩnh. Frix, Killua, hai người các người tốt nhất thiếu cùng những người này tiếp xúc. Đây đều là một đám người điên. T-Cat Cruiser bình tĩnh nhìn hai người. Đối với thợ săn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Hiệp hội gốc gác nàng thế nhưng là biết rõ. Hai tuần lễ đi qua, đại sự kiện bạo phát, toàn bộ thế giới cũng khiếp sợ. Kết nước Cộng Hòa lần thứ hai trở thành thế giới tiêu điểm. Còn có thợ săn hiệp hội, đại chiến muốn bạo phát. Trước Netero cùng Sunet đại chiến, rất nhiều người cũng biết. Hơn nữa tin tức cũng đưa tin. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới Yasuo loại người phản kích lại nhanh như vậy. Trực tiếp đi tấn công thợ săn hiệp hội tổng bộ. Toàn bộ tổng bộ suýt chút nữa bị san thành bình địa. Thế giới đến cùng có bao nhiêu thợ săn? Không có ai biết. Khả năng chỉ có thợ săn hiệp hội có thể biết rõ. Hơn nữa thợ săn hiệp hội cũng là sở hữu thế lực cũng không thể đắc tội đối tượng. Thế nhưng hiện tại lại có thể có người trực tiếp ra tay. Còn kém chút san bằng thợ săn hiệp hội. Nếu như không phải là thời khắc mấu chốt có người cứu đi Netero, phỏng chừng hắn chết thật. Thợ săn hiệp hội tổng bộ. Một tuần thời gian trôi qua, đại bộ phận phế tích đã chữa trị được. Trong phòng, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Bao vây lấy băng vải Netero ngưng trọng nhìn mọi người. Hội trưởng, kết nước Cộng Hòa buổi họp báo đã bắt đầu, ếch đầu thư ký lo lắng đi tới. Ừ, Netero gật gù, nắm lên điều khiển từ xa, trực tiếp mở TV. Kết nước Cộng Hòa, không ít ký giả, thợ săn, còn có quốc dân cũng ở trên quảng trường. Đặc biệt là kết nước Cộng Hòa cư dân, chăm chú nhìn chằm chằm hào hoa trước đài. Đây là một cái nhớ tới ghi khác. Kết nước Cộng Hòa, không, hiện tại đã không gọi kết nước Cộng Hòa, gọi thần quốc. Yasuo nhàn nhạt nhìn phía dưới, vĩnh viễn lưu truyền, thần, vĩnh viễn lưu truyền, L, dân chúng điên cuồng giống to, tất cả mọi người phi thường kích động, bọn họ chỉ là người bình thường, trước quốc vương thế nhưng là một đội nghiền ép lấy bọn hắn, hiện tại hết thảy đều thay đổi. Mà thay đổi tất cả những thứ này chính là Yasuo nhìn kích động dân chúng. Yasuo cười nhạt một tiếng, một tay phất lên, thanh âm đột nhiên đình chỉ, lập tức mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, thần quốc thoát ly liên bang, độc lập, chấm ngoặc kép, nghe được Yasuo, bất kể là ở đây dân chúng, còn có nhìn livestream mọi người mắt trợn tròn, đặc biệt là liên bang hội trưởng, nghe nói như thế, trực tiếp đánh gian phòng, không ngừng ở giống to, làm sao dám, thần quốc, không cần nghe theo những người khác cũng không thể quyền can thiệp, bất kể là thợ săn hiệp hội, hay là liên bang, bất kể là phía kia thế lực, phạm ta thần quốc người, giết, khủng bố tiếng giống to truyền khắp cả đất nước, đặc biệt là thanh niên, lúc này sùng bái nhìn trên đài cao Yasuo, tân sinh, đây mới là bọn họ vương, tất cả mặt đất đột nhiên đang chấn động, ở đây tất cả mọi người cảm giác đứng không vững, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, khó nói kẻ địch tập kích, không, thiên không, không biết người nào gọi một câu, tất cả mọi người trợn mắt lên nhìn không trung, một người thanh niên hưng phấn giống to, thần tích, đây là thần tích, thiên không xuất hiện một tòa cự đại tiểu đảo, không có cái gì chống đỡ. Chính là như thế lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Tất cả mọi người có thể xem trên đảo còn có kiến trúc. Thần đô, đây là thần quốc vương đô. 3 ngày sau đó, thần quốc chọn lựa bắt đầu. Chọn năng thần, người tài ba, chỉ có ngươi cảm giác mình có năng lực. Vậy ngươi liền đến tham gia chọn lựa. Yasuo nhàn nhạt nhìn mở miệng. Đùng, truyền hình bị đóng lại. Cả phòng cũng không có người nói chuyện. Netero thở một hơi thật dài. Không nghĩ tới sự tình phát triển đến nước này. Hắn cũng không nghĩ tới trước tên nhóc cà trớn kia lại làm chuyện lớn như vậy tình. Phòng trừng ngày mai sẽ náo nhiệt. Người liên bang phòng trừng sẽ xuất động đi. Nhìn bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực. Paris thông mở miệng cười. Nghe được Paris trò chuyện. Mysis đa mẫu nhẹ giọng mở miệng. Ra tay có thể như thế nào? Đi vậy là muốn chết. Người cảm thấy người bình thường sự tình những cái đối thủ. Không cần nói người bình thường. Coi như là chúng ta ra tay phòng trừng cũng giống như vậy, hội trường. Làm thế nào? Sóng phái thêm bình tĩnh nhìn 0.7 không nói gì Netero. Hắn cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân. Những người kia quá mạnh. Thực lực hắn cũng là gặp qua. Hết cách rồi, tiểu quỷ kia ta cũng gặp qua một lần. Không nghĩ tới hắn chính là đám người kia thủ lĩnh. Và nói đi, còn tiếp tục như vậy. Chỉ có lưỡng bại câu thương, Netero vò vò đầu. Hắn cũng cảm giác được phiền phức. Tán thành, Netero tiếng nói vừa hạ xuống. Tất cả mọi người nhấc tay. Không có một người phản đối. Video bọn họ cũng nhìn thấy. Những người kia mạnh bao nhiêu, trước tập kích thợ săn hiệp hội tổng bộ, nếu như không phải không có hạ tử thủ, Netero phòng trừng đã bị giết chết, bọn họ cũng không muốn cùng những người này là địch, hơn nữa cũng không biết rằng mạnh như vậy người đến cùng có bao nhiêu. Mời đọc ta có, một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.